Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, anh chỉ thực hiện tốt yêu cầu của cô đối với anh. Tránh cho cô có những suy nghĩ lung tung, cho rằng anh có cái bí mật không thể cho ai biết kia. Nhưng anh không chỉ muốn làm như vậy, anh còn nhân cơ hội nói cho Quý Tiệp biết rằng kẻ chơi đùa với lửa cuối cùng cũng sẽ bị lửa thiêu. Cô không thể luôn đùa giỡn với anh. Cô muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng cô. Nhưng mà cô cũng sẽ phải trả giá, cái giá tương đối cao đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Sĩ Bảo luôn ôn hòa như suối nước, trong nháy mắt đã chuyển thành một người ham muốn tình dục. Tay anh đùa giỡn trên đường cong của cô, thăm dò trên làn da mềm mại của cô. Anh cởi nút áo của cô ra, bàn tay bắt đầu đẩy áo ngực của cô. Hai đầu ngón tay nắm chặt lấy nụ hoa đẹp đẽ của cô. Đột nhiên cảm giác đau nhói làm cho Quý Tiệp đang trong cơn mê liền tỉnh lại. A Bảo đang làm gì vậy? Tại sao anh lại cởi y phục của mình? Tại sao tay của anh lại ở trong quần áo của mình? Tại sao tay của anh lại nắm lấy... A Bảo! Anh dọa làm cô sợ, hại cô không kiềm chế được mà quát to một tiếng. Cô chưa từng thấy dáng vẻ của anh như vậy, giống như muốn ăn thịt cô. Tựa như loại sống còn. Sức lực của anh khá lớn, mặc cho cô dãy dụa thế nào, anh vẫn cứng như đá. Ghê tởm, Quý Tiệp giận đến mức mất đi lý trí, dùng chân đạp mạnh anh. Anh như một con giun trong bụng cô, làm cô tức giận. Chỉ cần một ánh mắt của anh cũng hiểu rõ. Cô nhấc chân lên thì anh lập tức dùng hai chân để áp chế cô xuống. Lợi hại hơn là anh sử dụng các ưu thế bẩm sinh mình có, ngăn chặn thân thể của cô, không để cho cô động đậy. Tay anh nhân cơ hội xâm nhập vào bên chân của cô. Quý Tiệp kinh ngạc, mặt trở nên đỏ dần, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Nhưng anh lại cố ý giễu cợt cô, nói cô không thể chờ đợi được. Cô nào không thể chờ đợi được chứ? Cô vừa mới nhấc chân muốn đá anh, cũng không phải muốn đá vào cái đó của anh. Cái tên vô lại này. Tôi vô lại sao? Anh khẽ cười. Vậy phải làm sao? Rõ ràng là cô mới mời tôi. Tôi nghe theo lời cô mà làm. Bây giờ cô lại quay lại cắn tôi một cái. Như vậy là đồ không có đạo đức đấy. Tay của anh cầm lấy hai vú nặng trĩu của cô, không khỏi kinh ngạc. Nhìn cô như vậy mà cũng có mấy phần sức nặng. Anh đã không cần mặt mũi thì tôi làm sao phải có đạo đức cơ chứ? Mau, lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi. Cô muốn vung tay, xóa tan những động tác tay chân của anh, nhưng không ngờ anh lại dùng thêm sức, còn cố tình làm cho sức của cô trở nên yếu đi. Tóm lại, cô vung tay đã lâu, nhưng đôi tay của A Bảo vẫn giữ nguyên tại chỗ cấm địa kia. Đây không phải là kết cục mà cô muốn, A Bảo không nên khinh dễ người như vậy. Hù hù, Quý Tiệp vì thấy được trước nay chưa bao giờ mình lại vô lực như vậy, nên trở nên khủng hoảng. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng hoảng loạn, gào thét một trận lớn. Nước mắt của cô là liều thuốc ngăn cản lại hành động của Dương Sĩ Bảo. Tay anh không thăm dò sâu vào bên trong nữa, chỉ là mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm trước gương mặt rơi lệ của cô. Vì vừa rồi cô mới dãy giụa nên tóc có vẻ xộc xệch, quần áo trên người cũng bị hành động thô bạo của anh mà bị rối tung lên. Chóp mũi của cô và hốc mắt của cô hồng hồng, vừa khóc vừa dùng mũi hít, bộ dạng trông rất đáng thương. Nhưng mà Dương Sĩ Bảo không đồng tình với cô một chút nào, bởi vì đây là do cô gieo gió gặt bão. Ai bảo lần nào cô cũng làm như vậy, làm bộ như vô tội, không hiểu phong tình là thế nào, đến gần anh, đả thương sau lưng anh, lại còn hưng phấn khai mở chứ. Có lẽ cô có thể đã quên, vào năm đại học thứ hai, cô nói thầm mến một nam sinh, nói rằng cô rất thích cậu ta. Cô còn tìm anh, muốn anh giúp đỡ một tay, vì người đó là học đệ của anh nữa. Cô muốn anh dạy cô cách nói chuyện yêu đương như thế nào, dụ dỗ nam sinh, dắt tay cô như thế nào. Thậm chí còn muốn anh đóng vai người hẹn ước với cô, bảy những tình huống khi xuất hiện trong cuộc hẹn. Anh làm, anh nghe lời cô, cùng cô đi hẹn hò, mỗi ngày đưa đón đi học, đến ngày nghỉ anh còn phải dùng tiền tiêu vặt của mình mời cô đi ăn cơm, xem phim cũng phải giả dạng làm bạn trai bạn gái. Vậy anh cứ thẫn thờ chờ đợi cô. Và một năm đó anh đùa mà thành thật, anh đã thích Quý Tiệp. Nhưng vào một ngày kia anh đã biết rõ trong mắt của Quý Tiệp anh có địa vị như thế nào. Cô đã vui vẻ hẹn hò với tiểu học đệ của anh. Họ cùng cô đi qua quán ăn kia, cùng cô đến sân chơi. Sau khi trở về, cô còn vui vẻ báo cáo cuộc hẹn tâm đắc của cô. Từ lần đầu tiên nắm tay làm cô sao động, đến lần đầu tiên được hôn lên mặt, cô đều báo cáo với anh. Có trời mới biết, anh muốn cô câm miệng lại ngay lập tức, vì anh không muốn nghe đến những thứ kia. Cũng trong một khắc đó, anh biết Quý Tiệp rất tàn nhẫn. Anh không tin cô không biết tình cảm của anh đối với cô, không tin cô không nhìn ra anh đã động lòng với cô. nhưng cô cứ lựa chọn làm đa điều, hoàn toàn không nhìn thẳng vào hào cảm của anh với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net